nhưng Trần Minh Hành rời chức vị rồi không muốn đứng ra nữa, tiếng nói của Trần Vũ không được hội đồng quản trị chấp nhận, nửa đầu năm 2005 tiếp tục thua lỗ lớn, chỉ có cổ phiếu 00601 tiếp tục tăng mạnh làm bọn họ có thể thở nhẹ một hơi. Lệ Cảnh còn nắm 8 cổ phần của tổng CTSD, giá trị ước đạt 600 triệu. Trước kia vì giải quyết vấn đề của tổng CTSD, Trần Vũ đã bỏ 35 cổ phần của mình, thúc đẩy quá trình trọng tổ, cô đã phải hy sinh cực lớn giúp Lệ Cảnh thoát khỏi nguy hiểm. Nhưng hiện giờ nhìn cổ phiếu 00601 tăng giá ầm ầm như thế, nội bộ có người đứng ra chỉ trích rằng Trần Vũ đã ném đi một nửa Lệ Cảnh, Trần Sơn nổi nóng quát tháo một trận, những tiếng nói tương tự mới lắng xuống. Một vấn đề khác bộc lộ ra là Lệ Cảnh là xí nghiệp gia tộc Trần Minh Hành trước giờ là nhân vật hạch tâm và linh hồn, mấy năm qua Lệ Cảnh gặp trở ngại và sai lầm, khiến uy tín của ông ta tụt dốc nghiêm trọng, Trần Sơn là nhân vật được Trần Minh Hành đưa lên, song không xoay chuyển được cục diện, thành viên gia tộc chỉ nhìn thấy tài sản trên sổ sách đang sụt giảm từng ngày, bất tín nhiệm với ông ta cũng tăng dần. Trần Minh Kiến là em út của Trần Minh Hành, không được làm trưởng môn nhân thực sự của Lệ Cảnh sau khi anh trai rút về, lòng sinh bất mãn, vì chối bỏ trách nhiệm, đã đẩy mọi sai lầm lên đầu Trần Minh Hành và Trần Sơn, ra sức tiêu trừ ảnh hưởng của Trần Minh Hành, hòng đoạt quyền. Sau nửa năm vật lộn với khó khăn, nguy cơ của Lệ Cảnh không còn che giấu được nữa, còn cách máu chóng bán đi 4 cổ phần được bán trong số 8 cổ phần ở tổng CTSD, gocchuyenaudio.com. Điền Lệ từ khe cửa văn phòng thấy có người nườm nượp đi qua, xem đồng hồ thì đã tới 4 giờ, từ khi rơi vào nguy cơ, gần như tuần nào Lệ Cảnh cũng họp hội đồng quản trị, lần này càng dài hơn mọi lần, họp suốt từ 9 giờ sáng tới tận bây giờ, buổi trưa cũng chỉ nghỉ nửa tiếng. Đợi thành viên hội đồng quản trị vào thang máy, Trương Đào, Điền Lệ sang phòng Trần Vũ. Trần Vũ về nước được một năm, trải qua nhiều việc như thế, trở nên thành thục kiên cường hơn nhiều, mái tóc dài mượt mà giờ đã cắt ngắn ngang vai, khoác lên mình bộ vest công sở trung tính, vẻ già dặn từng trải ấy dám đi vẻ đẹp chấn động lòng người của cô. Khách Trương.